Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 120, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Tử Kỳ bắn được hai con thỏ hoang, còn bắt sống một con đem tới cho Lữ Cẩm ôm chơi. Tiêu Cao Dương thu hoạch còn nhiều hơn. Ngoài ba con thỏ còn bắn được hai con hươu bào. Đỗ Ninh hạ hai con thỏ và một con rắn. Con rắn kia hắn không xử lý được, nên đổi với đồng nghiệp lấy nửa cái chân dê. Trịnh Sơn từ thở dài, xem ra hắn thu hoạch ít nhất. May mà hắn biết thu săn chính là dịp chuẩn bị món ăn. Món chính và món phụ bày đầy trên bàn, mỗi người một bàn riêng. Trịnh Sơn từ lấy một túi vải màu xám, đem con thỏ mình bắn được cẩn thận gói lại, thu vào để mang về. Qua một lúc, nhóm quan văn an tĩnh nhóm lửa nướng thịt, phần lớn là thỏ, phía võ quan thì vừa uống rượu vừa ăn thịt, cười nói rôm rả, thập phần sảng khoái. Hôm nay đi thu săn, vốn là để vui chơi, võ quan có thể nói là đã sung sướng đến cực điểm. Không lâu sau, Ngô Trường Hành mang đến một cái chân hươu chưa xử lý, còn sống, định mang về phủ. Hắn còn mang theo thịt hươu, thịt dê và thịt thỏ đã nướng chín, gói bằng lá lớn, hai gói, trọng lượng đầy tay. Sơn Từ, chỗ thịt này để ngươi ăn trước, Ngô Trường Hành nói. Trịnh Sơn Từ vội vàng tiếp nhận, cảm ơn đại ca. Ngô Trường Hành nói xong liền quay đi về phía đội võ quan. Hắn vừa đến, nhóm võ quan đã kéo qua ngồi chung, trò chuyện rôm rả. Vài người trẻ tuổi nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Huynh đệ thì ngồi một bên. Ngô Trường Hành tặng thịt hươu, dê, thỏ cho An Ca Nhi, còn vỗ vai hắn nói mấy câu. An Ca Nhi mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Trận thu săn này đúng là sân khấu của võ quan, mà Ngô Trường Hành tuổi trẻ, tuấn tú, thân phận cao quý, lại đứng đầu danh sách. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Vừa thấy Ngô Trường Hành thân mật với An Ca Nhi, trong lòng ai nấy đều ghen tị. Bên phía quan văn, ánh mắt nhìn Trịnh Sơn Từ cũng không khác. Trịnh Sơn Từ, Trịnh Sơn Từ, mọi người cùng ăn đi. Đa tạ Trịnh đại nhân. Trịnh đại nhân thật chu đáo, thịt này ngon thật. Ai gần Trịnh Sơn Từ liền nhanh tay cầm được thịt nướng. Một mình Trịnh Sơn Từ ăn không xuể, số thịt kia đều đã nướng chín. Hắn cắn một miếng thịt hươu, bên ngoài vàng óng, bên trong mềm mại, cảm giác như đầu lưỡi muốn tan chảy. Khó trách Lan Ý từng nói tay nghề nướng thịt của đại ca rất đỉnh. Quả nhiên không nói quá, vài người ăn xong vẫn chưa thấy thỏa. Lại có cấm quân đưa thêm thịt hươu sống, dê và thỏ để tự nướng. Trịnh Sơn Từ cất chân hươu vào túi, lấy hành lý của mình ra bắt đầu nhóm lửa nướng thịt. Khi thịt vừa chín, hắn dùng bàn chải nhỏ quét mật ong lên, rắc thêm thì lá, mùi thơm ngào ngạt. Thôi Tử Kỳ, Trịnh huynh, cho ta dùng chút mật ong. Trịnh Sơn Từ gật đầu, mở túi nước. Bên trong tỏa ra mùi rượu nồng, loại rượu hắn mang mạnh hơn rượu triều đình. Triều đình dùng rượu nhẹ để ai cũng có thể uống, còn rượu của Trịnh Sơn Từ là loại nặng, uống thịt nướng rất khoái. Buổi chiều, Trịnh Sơn Từ cưỡi ngựa thong dong ngoài vùng ngoại ô, không đuổi nhanh, chỉ thả chậm ngựa, lúc mệt thì nằm trên cỏ hóng gió thu. Ngoài quan viên lớn tuổi ra, đa phần đều cưỡi ngựa du ngoạn, gia quyến nếu biết cưỡi thì cũng theo chồng đi dạo, Ngô Thời Ngôn thì không biết cưỡi, hắn luôn lo ngựa làm mình choáng váng. Diệp Vân Sơ nói, nhân lúc này, ta dạy ngươi cưỡi ngựa. Trong dịp như vậy, quan lớn thường dẫn chính thất, mà Ngô Thời Ngôn là chắc thất nên hơi lạc lõng. Diệp Vân Sơ hiện là đại lý tự khanh, mà người trong hàng ngũ quan viên đại lý tự đối xử với hắn vẫn rất thân thiện. Ngô Thời Ngôn gật đầu, sau này hắn cũng muốn đi đây đó, nên cần biết cưỡi ngựa. Diệp Vân Sơ dẫn hắn đi chọn một con ngựa lùn. Có vài vị phu nhân không ưa Ngô Thời Ngôn, thấy hắn là chắc thất mà dám khiến Diệp Thế Tử siêu lòng, lại còn sinh cả trưởng tử. Thật không biết kiềm chế. Làm chắc thất thì nên biết phận. Chờ chính thất vào cửa còn phải hành lễ hầu hạ. Hắn lại khiến Diệp Thế Tử không cưới chính thất. Đúng là loại hồ ly tinh. Bọn họ chỉ dám thầm thì trong lòng. Việc này chính mình hiểu rõ là được. Sẽ không lộ mặt ra nói. Tránh thành chuyện để người ngoài gièm pha. Nếu Diệp Vân Sơ cưới chính thất thì không sao. Đằng này lại không có. Thành ra thái độ của họ với Ngu Thời Ngôn càng thêm vi diệu. Ngu Thời Ngôn từng thấy Ngu Lan Ý cưỡi ngựa. Thuật cưỡi ngựa của Ngu Lan Ý là do Ngu Trường Hành đích thân dạy. Tay cầm tay chỉ dẫn. Hắn có sư phó dạy kèm. Nhưng không học được. Khi ấy còn nhỏ. Chỉ mải mê nhìn Ngu Trường Hành dạy dỗ Ngu Lan Ý thế nào. Sư phó thì lạnh nhạt. Cả hầu phủ cũng chẳng mấy để tâm đến hắn. Lúc mới tập cưỡi, hắn ngã ngựa đau đến tê tái. Từ đó sinh lòng sợ hãi. Hắn luôn có cảm giác từ khi mình rơi xuống đất, ai ai cũng cười nhạo hắn, như kim châm giữa sống lưng. Hắn không dám phó thác lòng tin cho vị sư phó kia. Lần này cưỡi ngựa, hắn cũng không dám để lưng mình tựa vào Diệp Vân Sơ. Chỉ siết chặt dây cương, nằm dạp trên lưng ngựa, không dám đứng dậy. Diệp Vân Sơ có chút lo lắng. Thời Ngôn, đừng sợ, con ngựa này hiền lắm. Ngu Thời Ngôn khó thở, tim đập dồn dập, trước mắt tối sầm, chậm rãi ngẩng đầu, bản năng nhắm mắt một thoáng. Khi mở mắt ra, tầm nhìn đã rộng thoáng, hắn nhìn thấy núi xa xa. Đi giữa đất bằng cũng thấy cảnh sắc khác biệt. Lúc này hắn mới nhận ra không phải tiếng tim ngựa, mà là tiếng tim mình đập dồn, vang tới tận tai. Ngu Thời Ngôn thử kéo nhẹ dây cương, để ngựa từ từ bước đi. Hắn điều chỉnh hơi thở, bắt đầu cảm nhận và thích nghi. Nếu một ngày nào đó hắn muốn rời khỏi kinh thành, một thân một mình bước ra thế gian, vậy thì chuyện cưỡi ngựa cũng phải học được. Thu săn kết thúc, Trịnh Sơn từ mang thỏ và chân hươu trở về. Mấy món này giao cho phòng bếp xử lý. Ngu Lan Ý chưa thể ăn cay, chỉ dùng món có vị thanh. Hắn đến phủ vào buổi tối. Ngu Lan Ý vừa thấy liền dục hỏi. Người mau nói xem ai đứng đầu danh sách. Trịnh Sơn từ vừa thay quan phục vừa đáp. Là đại ca đứng đầu. Đại ca còn bảo ta mang chân hươu về cho ngươi. Ta không bằng đại ca. Chỉ bắn trúng một con thỏ. Ta cũng mang về. Đã bảo phòng bếp làm thịt xào cho ngươi ăn. Chân hươu thì nướng. Ngu Lan Ý đắc ý. Đại ca vẫn là đại ca. Từ khi học xong đến giờ, năm nào cũng dẫn đầu. Nghe Trịnh Sơn từ chỉ bắt được một con thỏ. Ngu Lan Ý che miệng lại. Sợ mình bật cười thành tiếng. Sang năm ta đi săn cùng ngươi. Ngu Lan Ý cười. Trịnh Sơn từ gật đầu nhận lời. Đợi thịt xào và chân hươu nướng xong, hai người cùng ăn hết. Ngu Lan Ý ăn đến no căng. Ra khỏi cữ rồi không thể ăn thế này nữa. Ta cảm thấy mình béo lên rồi. Trịnh Sơn từ gật đầu. Hắn cũng có cảm giác đó. Ngu Lan Ý thấy hắn gật đầu liền trừng mắt. Trịnh Sơn Từ, ta cũng sắp béo, ngươi thì không được béo. Ngu Lan Ý lập tức đáp. Trịnh Sơn Từ mỉm cười, gật đầu. Ngu Lan éo mặt đỏ, kéo chăn chuẩn bị ngủ. Trịnh Sơn Từ thấy hắn thật sự muốn ngủ, liền thổi tắt nến, ra ngoài xem Tiểu Bình An, rồi mới nghỉ. Nửa tháng sau, Tiểu Bình An đầy tháng. Người quen trong kinh đều đến mừng, lại là một trận náo nhiệt. Ngu Lan Ý cuối cùng cũng có thể xuống đất, không cần kiêng cữ nữa. Tiệc đầy tháng mời rất đông người, đa phần là quen biết với Trường Dương Hầu Phủ, còn có các đồng liêu hộ bộ và bạn bè của Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ lo tiếp khách, còn Ngu Lan Ý ôm Tiểu Bình An ra cho mọi người nhìn. Thời Ca Nhi nhìn thấy đứa bé đáng yêu liền đưa tay sờ tay Tiểu Bình An. Ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đứa nhỏ đáng yêu thế này. Thật thích quá. Lữ Cẩm cười. Người với Tiêu Đại Nhân cũng có thể sinh một đứa như vậy. hai người thành thân chưa bao lâu. Lữ Cẩm nhút nhát, bị chọc ghẹo đỏ bừng cả mặt. Ngô Lan Ý nói, ngươi còn trêu Thời Ca Nhi, chính ngươi với Thôi Tử Kỳ còn chưa có con. Lữ Cẩm, chúng ta chưa vội, tới thời điểm thì con sẽ tới. An Ca Nhi nheo má Tiểu Bình An, ánh mắt dịu dàng, đứa nhỏ này vài nét giống Ngô Lan Ý, nhìn kỹ thì có vài phần giống Ngô Trường Hành, lại là con trai. An Ca Nhi trong lòng không khỏi thương mến. Tiệc đầy tháng đặt tiệc trong phủ, mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Trịnh Sơn từ bận rộn tiếp khách, ai đưa lễ gì đều được ghi lại, sau này có đám trong nhà người ta thì trả lại tương xứng. Trong kinh tặng quà cũng là một nghệ thuật, lễ của Thi Huyền chọn rất kỹ. Phủ đệ đang tiếp khách, lại là tiệc đầy tháng. Trịnh Thanh Âm vừa khéo giúp Thu Chi và ghi sổ. Trời thu se lạnh, hôm ấy hắn mặc áo xanh biếc, cài châm đơn trên đầu, da trắng, hành động nhã nhặn. Hắn ngồi một bên ghi lễ, trông như người biết chữ. Thi Huyền thấy Trịnh Thanh Âm thì ngại ngùng, giao quà xong liền đi vào, đứng ở cửa không gần không xa nhìn về phía ấy. Trịnh Sơn Từ thấy hắn chưa vào tiệc, liền ra hỏi, Thi huynh sao chưa vào bàn? Thi Huyền đáp khẽ, ta vào ngay đây, bàn trong phủ đều là bàn tròn, mỗi bàn ngồi được 13 người. Thi Huyền thấy Ngô Lan Ý ôm con cho một phu lang lạ mặt xem, người kia còn vươn tay sờ bé, không hề ngại ngùng. Trên bàn còn có một nam nhân nhìn rất giống Trịnh Sơn Từ. Trong lòng hắn nảy sinh vài phần tính toán. Đỗ huynh, Thôi huynh, chúng ta ngồi bàn kia đi. Thi Huyền thấy Thôi Tử Kỳ và Đỗ Ninh còn chưa chọn chỗ, liền mời họ cùng ngồi. Thôi Tử Kỳ và Đỗ Ninh không nghĩ ngợi gì, nhận lời ngay. Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý ngồi xuống ăn uống cũng không nghĩ có gì khác thường. Nơi này cũng không phải không thể ngồi. Trịnh Sơn Từ còn uống rượu với bọn họ. Không có khách mới tới, Trịnh Thanh Âm ngẩng đầu thấy còn chỗ, liền ngồi xuống bên cạnh Đỗ Ninh. Thi Huyền trong lòng sốt ruột, lẩm nhẩm Phật hiệu rồi nói nhỏ với Đỗ Ninh. Đỗ huynh, hôm nay ta cảm thấy vận kém, đổi chỗ với ngươi thì hay hơn. Dù cảm thấy hơi lạ, nhưng Đỗ Ninh cũng không câu nệ, chuyện nhỏ như vậy liền đồng ý đổi chỗ. Đỗ Ninh, Thi huynh vậy thì nên giữ cho tâm thanh tịnh đi. Thi Huyền tâm không tịnh. Trịnh Thanh Âm ngồi gần Ngô Lan Ý, liền trò chuyện cùng hắn. Bên trái có người đổi chỗ ngồi là một vị lang quân, hắn cũng không để tâm, chỉ gật đầu chào. Trung quy làm quan trong triều, không thể gây chuyện khiến nhị ca thêm phiền. Ngô Lan Ý để ý hoàn tiệc có không ít thanh niên tài tuấn. Thanh Âm, hộ bộ là nơi tốt, mấy người trẻ tuổi ngồi đây đều có tiền đồ, nếu ngươi để ý ai thì lén nói với ta, ta giúp ngươi tác hợp. Nhị tẩu, hôm nay là tiệc trăng tròn của Bình An, ta còn chưa nghĩ đến chuyện ấy, với lại bọn họ đều là người làm quan, sao để mắt đến nông hộ như ta? Hắn vốn không phải con quan, học vấn lại kém người khác, cảm thấy nhà cao cửa rộng nhiều quy củ, chẳng muốn bị trói buộc. Hắn tự học, theo người thấy việc đời, lòng đã không còn đặt nơi chuyện gả chồng. Gả thì phải gả, nhưng hắn cũng muốn làm ăn buôn bán. Hai người nói chuyện nhỏ nhẹ, Thi Huyền không nghe thấy. Hắn chỉ lo ăn, thấy Trịnh Thanh Âm ăn măng chua khá nhiều liền hỏi. Trịnh tiểu công tử, ngươi cũng thích ăn măng chua? Trịnh Thanh Âm vốn nghĩ người nọ là loại người không biết nói chuyện, không ngờ đối phương lại mở lời, liền hơi giật mình. Hắn trấn tĩnh lại, lựa lời đáp, ta thích, măng chua dễ ăn, khai vị. Thi Huyền nói một câu liền không biết tiếp thế nào. Trong lòng hối hận, chỉ nhìn Trịnh Thanh Âm ăn mấy món ấy, âm thầm ghi nhớ. Sau tiệc đầy tháng, Trịnh Sơn Từ tiễn khách xong mới rảnh tay. Ngô Lan Ý ra khỏi cữ, tâm trạng phấn chấn, bảo người hầu thu dọn bàn tiệc, rồi cùng Trịnh Sơn Từ về phòng thăm Bình An. Trịnh Sơn Từ, ngươi xem đứa nhỏ này cao lên rồi, trước kia nhìn như cái gối nhỏ. giờ nhìn như gối lớn. Trịnh Sơn từ lấy thước dây đo, quả nhiên Trịnh Sanh Trạch cao thêm 3 phân. Chẳng trách A Cha nói, tiểu hài tử sau 1 tháng sẽ là một dáng vẻ khác. Ngô Lan Ý làm ra vẻ nghiêm túc nói, tiểu bình an chu miệng, mắt nhìn về phía Ngô Lan Ý và Trịnh Sơn từ, sau đó lại nhìn chằm chằm vòng tay trên tay Ngô Lan Ý, phía này yên vui nhàn nhã. Còn Tiêu Cao Dương và Thời Ca Nhi sau khi về nhà. Thời Ca Nhi mặt đỏ bừng, ban đêm không chịu để Tiêu Cao Dương chạm vào. Tiêu Cao Dương uống chút rượu, tính tình hơi buông thả, thấp giọng hỏi, sao vậy? Thời Ca Nhi bị người trêu chọc, trong lòng xấu hổ hoảng loạn, chỉ nói bình an thật dễ thương. Tiêu Cao Dương nuốt khan một cái, ôm người vào lòng. Vậy thì ngươi sinh cho ta một đứa. Trịnh Sơn từ thành thân sớm hơn mấy người họ, cũng là người đầu tiên bế con. Dạo gần đây, vừa xong tiệc đầy tháng, Trịnh Sơn từ lập tức đối chiếu hoàng sách, ra lại điền sách, tìm ra vài nhà có dòng tộc dị thường. Trình lên cho Mai Thị Lang, làm không tồi, ngươi cứ để đó, việc này tới đây là xong, không liên quan đến ta nữa. Trịnh Sơn từ đáp lời, hắn trả điền sách về chỗ cũ, điền sách và hoàng sách đều là tài liệu trọng yếu của hộ bộ. Không thể để người ngoài tùy tiện xem. Trịnh Sơn từ thở phào, thuế mùa thu cũng đã thu xong, phân chia nhiệm vụ rõ ràng, về sau có chuyện còn biết tìm ai. Công việc ở hộ bộ nếu trôi chảy thì nhẹ nhàng, không trôi chảy thì rất áp lực. Như lại bộ tuy là nơi có tiền đồ, chỉ phụ trách điều hành quan viên, còn hộ bộ thì rườm rà vô cùng. Tất nhiên, nước bẩn cũng nhiều nhất. Trịnh Sơn từ dẫn theo Ngọc Phong và Khương Lan Lễ, thường xuyên tiếp xúc với các thương nhân lớn. Những người này thường có bối cảnh, là hạng người tinh khôn. Chỉ lơ đãng một cái đã muốn lôi kéo bọn họ nhận đủ thứ không nên nhận. May mà 3 người bọn họ đều vững vàng, chưa từng sa ngã. Khương Lan Lễ không nhận là vì nhà không thiếu tiền, lại còn hy vọng tiền đồ thăng quan tiến chức, không muốn bị người nắm nhược điểm, lúc đó khóc cũng không biết khóc với ai. Ngọc Phong cũng có dao động, nhưng thấy Trịnh Sơn Từ và Khương Lan Lễ không nhận, hắn cũng không dám nhận, thành ra đạo đức cũng tốt lên, chỉ nhận vài tấm lụa cho phải phép, giữ thể diện. Còn nếu thật sự nhận đồ quý giá, chính là đặt một chân vào vực sâu. Ngọc Phong từ đó cũng dứt tâm, thấy cấp trên như vậy, hắn liền yên tâm làm việc. Năm nay vụ mùa thu hoạch khá, triều đình thu thêm 1 phần thuế, dân chúng vẫn còn đủ sức gánh. Nhờ năm nay mưa thuận gió hòa mới có thể điều chỉnh tăng thu, năm sau nếu mất mùa sẽ phải giảm, nếu tổn thất lớn triều đình còn phải bỏ bạc ra cứu tế. Nắm trong tay mạch máu kinh tế Đại Yến, còn phải xem xét tình hình, dựa vào lòng dân mà điều chỉnh thuế má. Ngoài ra, hộ bộ còn quản cả thủ công nghiệp và thương nghiệp. Có nơi triều đình độc quyền, có nơi là quan dân hợp tác. Gần đây mấy phần thủ công nghiệp giao cho Trịnh Sơn từ phụ trách. Việc này vốn do Mai Thị Lang lo, nhưng mấy cửa hàng lời không bao nhiêu liền để Trịnh Sơn từ tiếp quản. Như là cho hắn luyện tập, có cũng được, không có cũng không sao. Ông ta thấy Trịnh Sơn từ ở địa phương làm việc đâu ra đấy. Về kinh còn mở vài cửa hàng có tiếng, nên mấy chuyện này giao cho hắn xử lý. Trịnh Sơn từ nhận việc, trong khi hắn bận rộn ở hộ bộ, Ngô Lan Ý vừa ra cữ đã muốn ra ngoài chơi. Nhưng thân thể chưa hồi phục, đại phu bảo phải từ từ rèn luyện, không thể nóng vội, như vậy thì không được mua y phục mới. Ngô Lan Ý ỉu xìu, thiếu gia còn được ăn, còn được cưỡi ngựa. Kim Vân vội vàng an ủi. Ngô Lan Ý đảo mắt, rồi phấn khởi, ngươi nói đúng, buổi chiều hắn đi cưỡi 1 vòng ngựa, tối về cùng Trịnh Sơn từ ăn cơm. Hắn mạnh dạn gắp đồ cay, toàn món nhiều dầu nhiều vị, mang thai phải kiêng khem, mấy tháng liền ăn nhạt nhẽo, miệng rốt cuộc cũng có vị. Trịnh Sơn từ nhìn thấy cười cười. gỡ cua cho hắn ăn. Ngu Lan Ý, đây mới là ngày tháng ta nên sống. Về đến nhà, Ngu Thư Ý liền đóng cửa lại. Cách Chương